Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thứ 146 chương hoài nghi đối tượng. Phó Tranh kinh ngạc, Vô Minh vì sao có này vừa nói. Vô Minh nhìn hắn nói, Vô Minh chức trách liền là thủ hộ bệ hạ, nhưng Vô Minh chưa từng trong cung nghe thấy bất luận cái gì có bất lợi với bệ hạ âm thanh kỳ quái. Càng không có người ngoài có cơ hội tiếp cận bệ hạ, vậy ý của ngươi là. Bệ hạ chưa thai dị thương, chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Phó Tranh hỏi, vương gia, Vô Minh không dám vọng ngôn, chỉ là, thế gian này có thật nhiều thường nhân không thể giải chuyện. Vô Minh theo tiên tôn tìm kiếm bệ hạ một đường, cũng từng ở các quốc gia trong cung xuất nhập, nhìn thấy cũng nghe đến rất nhiều người ngoài không biết việc. Vô Minh từ trong đó nghe thấy một câu nói, sát nhân với vô hình, với Vô Minh mà nói, nếu như bệ hạ việc có người động tay động chân, đó chính là đả thương người với vô hình, Phó Tranh cười. Vậy là ngươi tới khuyên bản vương không muốn cha sao? Cha cũng bạch cha ý. Vô Minh liếc hắn một cái, đạo, cũng không phải là ý này, thuộc hạ là muốn nói, thuộc hạ chưa từng xuất sơn lúc. Ở trên đảo từng nghe gia tộc trưởng bối nói, song tử đảo vì song sinh tử đông đảo, một khi xuất hiện đồng kỳ sinh sản quá nhiều ảnh hưởng cân bằng lúc, gia tộc trưởng lão sẽ gặp thả ra một loại dược ở trên đảo. Thuốc này vô sắc vô vị, mặc dù hút vào cũng sẽ không đả thương người, chỉ là, một khi trên đảo những thứ ấy không cẩn thận đụng chạm đến tát dược chỗ có thai chi phù. Bào thai trong bụng sẽ gặp không biết cảm giác đau mất đi, Vô Minh ngước mắt. Nhìn về phía Phó Tranh, cho nên trên đời này, thật có đả thương người với vô hình dược vật, Phó Tranh thùy con ngươi. Ninh mày suy tư, chẳng lẽ, có người cầm kia cái gì song tử trên đảo dược, đến hại bệ hạ, thế nhưng bệ hạ là có cảm giác đau, Vô Minh đáp. Song tử đảo cư dân, cảm giác đau thấp hơn thường nhân. Bệ hạ cảm thấy đau, cảm thấy không thoải mái rất bình thường. Vương gia như nghĩ ở trong cung cha người nào muốn hại bệ hạ. Tự nhiên cha không được, Phó Tranh chiều hắn đi rồi hai bước. Hỏi, dựa vào Vô Minh nói, bệ hạ một chuyện có đề nghị gì? Vô Minh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, tiên tôn là bách đảo chi chủ. Hắn có thể đạt được quản hạt đảo nhỏ trong vòng sở hữu quý hiếm dị vật. Chỉ là, việc này không có bằng chứng, không thể ăn nói lung tung nghi kỵ. Vô Minh chỉ biết trên đời có thuốc này, tiên tôn tinh thông thiên hạ dược lý, lại không thể chắc chắn tiên cao kiến của bạn mưu đồ hại bệ hạ, Phó Tranh thân thủ chống đầu. Hắn nhắm hai mắt bắt Vô Minh sở hữu trong lời nói trọng điểm. Sau đó hắn hỏi, ngươi là nói, song tử trên đảo dược, không cần phục hạ. Chỉ cần tiếp xúc được dược, sẽ gặp vô hình chung nhượng song thân phu nhân mất đi bào thai trong bụng. Vô Minh gật đầu, sau đó hắn chỉ vào cột nhà nói, nếu như này trên cây cột bị người lau dược, Vô Minh như muốn cho mặt khác vừa có phụ nữ có thai người mất đi đứa nhỏ. Chỉ cần thân thủ nhiễm đạo trên cây cột dược vật khí tức, đón thêm xúc phụ nhân kia, chỉ cần mấy lần sau này. Phụ nhân kia tất hội mất đi bào thai trong bụng, thai nhi mất đi. Phụ nhân kia bản thân có thể có gì thương tổn? Phó Tranh truy vấn, Vô Minh đáp, thuốc kia vật chỉ biết thương thai nhi. Đối cơ thể mẹ bản thân cũng không nhiều ảnh hưởng, Phó Tranh giật mình. Trên đời này lại vẫn có như vậy thần kỳ dược vật. Trên đời to lớn, vô kỳ bất hữu, Vô Minh đạo, nếu là ngươi khắp nơi đi quá. Sẽ gặp biết được thế gian này lại có như vậy nhiều khó có thể thuyết phục việc, Phó Tranh cười cười. Sau đó hắn hỏi, chiếu nói như ngươi vậy, thuốc này chẳng phải là không người sao biết được không người có thể tra. Có thể có phá giải phương pháp, Vô Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, đạo, phá giải phương pháp, có tự nhiên là có, chỉ là, nhưng gặp không thể cầu chỉ giáo cho. Phó Tranh hiếu kỳ. Cái dạng gì phá giải phương pháp lại là nhưng gặp không thể cầu. Lẽ thường, thuốc này chỉ có song tử đảo trưởng lão biết, những người khác không thể nào biết được. Bất quá, Vô Minh đạo, Song Tử đảo xung quanh có đảo nhỏ ở dân chung có nghe đồn. Có số rất ít người từng ở Song Tử đảo điều tiết khống chế nhân khẩu lúc nghe thấy được trên đảo có chút địa phương mùi hôi ngút trời. Nhưng Song Tử đảo người lại ngửi không thấy, Phó Tranh lập tức hiểu rõ. Nói như thế, chỉ có cực nhỏ nhân tài có thể nghe được thuốc kia vị đạo. Mà đại thể người là cũng không thể nghe thấy được, cho nên không tạo được ảnh hưởng, Vô Minh gật đầu. Đúng là như thế, cho nên, như nghĩ tham được thuốc kia khi nào đến khi nào ở. Cũng không phải là chuyện dễ, Phó Tranh híp hí mắt. Sau đó cười cười, thì ra là thế, hắn xoay người nhìn về phía Vô Minh. Đạo, việc này nhờ có ngươi, bản vương tiếp được tới thời gian sẽ gặp cẩn thận một chút. Như ngươi còn có thể nghĩ khởi cái gì cái khác bất thường việc. Còn trông ngươi thông báo 1-2, thuộc hạ là bệ hạ thủ hộ ngươi. Bảo hộ bệ hạ an nguy là thuộc hạ chức trách, nếu như còn có thể giúp đến vương gia địa phương. Thuộc hạ tự nhiên toàn lực ứng phó, Vô Minh nói xong. Liền hồi chỗ mình ở, Phó Tranh chậm rãi bước đi thong thả hồi nội điện, Ngụy Tây Đường sớm đã ngủ say. Phó Tranh ở nàng bên người tọa hạ, nhìn nàng ngủ nhan, nếu không dám lung tung thân thủ. Hôm nay Vô Minh lời, mình nói cho hắn biết trên đời tồn tại cái loại đó vô sắc vô vị lại có thể gọi người chưa thai dược. Kỳ thực lại là tại hoài nghi tả tướng. Phó Tranh nghe hắn vừa nói tiên sơn lúc, liền cũng nghĩ đến, ai nói không phải đâu. Bệ hạ gặp chuyện không may trước, hắn liền đụng phải Tương Khanh. Hơn nữa, còn có Tương Hỗ tiếp xúc, hắn hiện tại cũng không dám xác nhận, Phó Tranh kia vẻ mặt tái nhợt ngất rốt cuộc là thật. Còn là trang, chỉ là đúng như Vô Minh theo như lời như vậy, không có bằng chứng, tự nhiên không thể lung tung hoài nghi đường đường tả tướng. Bằng không chính là sinh sự, Ngụy Tây Đường ngày kế còn là đúng giờ tình, nàng tỉnh sau lại phát hiện Phó Tranh sớm đã tỉnh. Chính nhượng mấy cung nữ cùng thái giám đem xiêm y của hắn ra bên ngoài truyền. Ngụy Tây Đường ngồi dậy, hiếu kỳ hỏi, Phó Tranh, ngươi làm cái gì vậy? Phó Tranh quay đầu lại, nhìn nàng cười hạ, thần phát hiện thần không ít quần áo đô rất ít xuyên. Liền gọi bọn hắn bắt đi ném, miễn cho chiếm vị trí, bệ hạ cảm nhận được có bệnh nhẹ. Ngụy Tây Đường cười cười nói. Tựa hồ cảm thấy nhiều, nàng thân thủ, qua đây đỡ chẫm một phen, kết quả Phó Tranh đứng ở chưa động. Lại đối thái giám bên cạnh phân phó nói, một cái nhất định nhãn lực thấy cũng không có. Sao không biết hầu hạ bệ hạ, kỳ thực trước việc này, Phó Tranh càng cam tâm tình nguyện thay nàng đến làm, có đôi khi chải đầu rửa mặt, hắn cũng không nhượng người ngoài làm. Đô là mình từ từ sẽ đến La Mơ Siêu bây giờ hắn đột nhiên lui về phía sau không chịu làm. Này chênh lệch có chút đại, trái lại gọi Ngụy Tây Đường có chút không thoải mái. Nàng liếc hắn một cái, không nói chuyện, sau đó cúi đầu nhìn xuống chính mình, quả nhiên là gọi người ghét bỏ. Bây giờ nàng này bụng phệ bộ dáng, tự nhiên không như trước đây dễ nhìn, bây giờ ngồi ở trên triều đình, đều là treo mành tránh. Nàng này phó thân hình, nhân gia nhìn cũng hoài nghi, đều nói nữ tử mang thai trong lúc phu quân hội ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Nàng bây giờ như vậy, Phó Tranh nhìn tự nhiên cảm thấy không dễ nhìn, liền một sáng sớm, Ngụy Tây Đường cũng có điểm hoài nghi Phó Tranh có phải hay không ở bên ngoài nuôi cái gì tiểu lão. Bà, nếu không, hắn sao lại đột nhiên ghét bỏ nàng? Lâm lên chiều trước. Chân ngự y thay Ngụy Tây Đường càng làm mạch, bệ hạ, tối qua dấu hiệu còn đang, bất quá cũng không từng nghiêm trọng, bệ hạ bước đi hành sự, còn là cẩn thận chút hảo, trước đây nàng cũng là đi đến lên chiều. Xem như rèn luyện, bây giờ nghe lời này, Phó Tranh vội vàng làm cho người ta đem long liễn chuẩn bị cho tốt. Tận lực không cho nàng nhiều đi một bước, hắn kia tay cũng không biết sửa bao nhiêu lần. Cứ như vậy còn là không dám bính nàng một chút, hắn nếu như nhớ không lầm, hôm qua hắn cùng với tả tướng đại nhân có gần đây tiếp xúc. Hồi cung sau này hắn dù chưa từng cùng bệ hạ từng có thân mật. Bất quá, xuất phát từ đối bệ hạ trong bụng hoàng nhi thương yêu. Hắn là nhịn không được sờ soạng một chút, mặc dù chỉ có nhẹ nhàng một chút, thế nhưng đêm đó bệ hạ thân thể liền có rõ ràng phản ứng. Thậm chí có trợ thai dấu hiệu, nếu như không có nghe Vô Minh nói quá, có lẽ hắn còn không hội như vậy hoài nghi, thế nhưng nghe Vô Minh lời sau này, nhượng hắn bất nghĩ ngợi lung tung cũng khó. Kỳ thực Phó Tranh vẫn không cảm thấy Tả tướng có tổn hại bệ hạ chi tâm. Dù sao, bệ hạ năm đó vậy tuổi nhỏ, Tả tướng không biết có bao nhiêu cơ hội hạ thủ, nhưng hắn không có ở nàng yếu nhất thời gian hạ thủ. Ngược lại là đỡ nàng từng bước một leo lên địa vị cao. Cho đến ngày nay, hắn muốn giết bệ hạ biết bao khó khăn. Chẳng lẽ là hắn giết không được bệ hạ, liền tính toán thương tổn bệ hạ trong bụng đứa nhỏ. Đầu hắn một hồi nghe nói dược, thành tâm bệnh của hắn. Hắn không biết Tả tướng có thể hay không lại lần nữa xuất thủ. Hoặc là lại lần nữa lợi dụng người khác đối bệ hạ làm những thứ gì. Cho nên, hắn hiện tại tối chuyện muốn làm, liền là đạt được kia vô sắc vô vị đả thương người vô hình dược. Sau đó ra dĩ phá giải. Hắn hiện tại mặc dù che chở Ngụy Tây Đường, lại không tới gần, hắn cùng ở sau lưng nàng, lại không làm cho nàng ai. Hắn thực sự không biết trên người của mình hay không còn dính nhượng bệ hạ bị thương dược vật. Hắn hôm qua xuyên quần áo, hôm qua ban đêm để hắn gọi nóng đốt, mình cũng rửa vài hồi, mà có mấy lời hắn ở không có chứng cứ trước, càng không thể lung tung đến nghĩ. Huống chi, bây giờ Tả tướng là triều đình lý hết sức quan trọng nhân vật. Hắn như ở trước mặt bệ hạ ăn nói lung tung, làm cho người ta biết liền là đảo loạn triều đình gây xích mích quân thần quan hệ. Đừng nói đến lúc đó ngự sử đầu tiên sẽ không tha cho hắn. Chỉ sợ bệ hạ còn có thể bị liên lụy thượng, liên quan đến trong triều trọng thần, mà lại là hưởng dự thiên vũ thế ngoại thiên tôn. Ở hắn đem chân tướng của sự tình bắt được trước, hắn là kiên quyết không thể nói ra nửa chữ. Liên Vô Minh như vậy trầm mặc ít lời người đều biết với hắn nói như vậy hàm xúc. Huống chi là hắn, Ngụy Tây Đường ngồi ở Long Liễn thượng, quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn còn là theo chân, bất quá cùng nàng một chút cũng không rõ tịnh. Ngụy Tây Đường mất hứng, hạ Long Liễn, nàng đối Phó Tranh kêu. Phó Tranh, bệ hạ, Phó Tranh đứng chưa động, bệ hạ có gì phân phó. Ngụy Tây Đường với hắn vẫy tay. Ngươi qua đây, Phó Tranh cười. Thần còn chưa từng rửa tay, ngươi khởi đến sau này rửa hai lần. Trẫm đô nhìn thấy, Ngụy Tây Đường hoài nghi liếc hắn một cái. Ngươi hôm nay thế nào là lạ? Trẫm như thế nào, ngươi như vậy xa cách, là của trẫm bộ dáng nhượng ngươi xem không thích. Bệ hạ, Phó Tranh giờ khóc giờ cười. Bệ hạ suy nghĩ nhiều, thần chẳng qua là sợ có cái gì không tốt đụng chạm đến bệ hạ. Ngộ thương bệ hạ mà thôi, đâu là bệ hạ nghĩ như vậy. Kha Đại Hải nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, canh giờ tới, nên lên triều. Phó Tranh nói với Kha Đại Hải, bên cạnh bệ hạ hầu hạ người, không được vô cớ ai bệ hạ, mọi người tiếp xúc sau, trước hết rửa tay, mấy ngày nay bệ hạ thân thể bất đánh lanh lẹ, hậu cung không có bệ hạ triệu kiến. Không được có người khác bước vào nửa bước. Ngụy Tây Đường còn là mất hứng. Cho là hắn nói hai câu quan tâm nàng liền cao hứng. Nàng còn là mất hứng. Hắn rõ ràng chính là ghét bỏ nàng bây giờ vóc người nhi khó coi. Hết chương.